Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1924, Trích Viêm quần tinh trùy. Quỷ môn lão tổ thân hình như mị, tại Lam Phong tụ lực diệt đi sau cùng một bộ khô lâu cự nhân. Bắt hắn lại thể bên trong lực lượng tiến vào một cái suy kiệt kỳ trống rỗng trong nháy mắt. Xuất hiện sau lưng Lam Phong, đối với hắn khởi xướng có mạnh mẽ đánh bất ngờ. Chỉ gặp quỷ môn lão tổ toàn thân quỷ khí ngang dọc xuất hiện sau lưng Lam Phong. Vô số từ quỷ khí ngưng tụ mà ra xiềng xích theo trong thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong bao phủ tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn bạch cốt quyền trượng bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Tại hắn khô cạn móng vuốt huy động phía dưới giống như một quả lóe sáng sao băng hướng về Lam Phong nện xuống. Bành trướng lực lượng khiến người ta run sợ. Đây là quỷ môn lão tổ chuẩn bị đã lâu đánh bất ngờ. Hắn thế tất yếu nương tựa theo một kích này đem Lam Phong triệt để miểu sát. Quỷ thuật ảo nghĩa, âm dương trượng phạt, oanh xùy. Theo quỷ môn lão tổ một kích này vung ra, càng nhiều quỷ khí xiềng xích theo trong thân thể của hắn nổ bắn ra. Tại Lam Phong không cách nào làm ra phòng ngự né tránh, động tác trong nháy mắt liền đem hắn tay chân cho vững vàng quấn chặt lấy. Từ xa nhìn lại, Lam Phong tựa như là một cái bị treo ở giữa không trung tội nhân. Cái kia mang theo liệt diễm hủy diệt giống như lưu tinh trụy hủy bạch cốt quyền trượng thì là hung hăng đối với Lam Phong nện xuống mà xuống. Đáng sợ uy thế để người sắc mặt kịch biến. Chỉ cảm thấy quỷ môn lão tổ một kích này đủ để miểu sát hủy diệt hết thảy. Cường đại làm cho lòng người cơ sở căn bản thì thăng không dậy nổi mảy may sức phản kháng. Cho dù là Lam Phong, đáy lòng cũng hiện lên nồng đậm cùng cực nguy cơ tới. Quỷ môn lão tổ một kích này không có khả năng không thể bảo là không cường đại. Lúc này Lam Phong bởi vì bị quỷ khí xiềng xích chỗ quấn quanh, căn bản thì không có chút nào sức phản kháng. Chỉ có thể tùy ý cái kia âm dương trượng trách đối với hắn đập tới. Bất quá, người nếu là nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện, Lam Phong gia hỏa này trên mặt không chỉ có không có bối rối chút nào, còn không có chút nào hoảng sợ, thay vào đó thì là ẩn tàng sâu đậm hưng phấn cùng chờ mong. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thực là không tồi lực lượng a. Chậc chậc, tại phong ma biến phía dưới Lam Phong sớm đã là chẳng sợ hãi. Bất luận cái gì công kích đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, đều muốn bị thân thể của hắn hấp thu trở thành hắn lực lượng, cưỡng ép tăng lên hắn cảnh giới cùng thực lực, chỉ có thể làm cho hắn càng đánh càng hăng. Đây chính là hắn tự sáng tạo phong ma biến khủng bố cùng cường đại. Đây cũng là hắn trừ long thứ toàn giải bên ngoài cường đại nhất át chủ bài. Đối mặt quỷ môn lão tổ cái này tuyệt cường nhất kích, tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên lại một lần nữa hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Như là trước đó hắn đối mặt quỷ môn lão tổ quỷ đạo quy tắc lúc, từ bỏ hắn tất cả phòng ngự, mà chính là giang hai cánh tay, nghênh đón quỷ môn lão tổ cái này tuyệt sát nhất kích. Cái này, cái tên điên này, hắn đến cùng lại muốn làm gì? Mẹ kiếp, cái tên điên này sẽ không phải lại như trước đó như vậy a? Làm sao có thể, lần này hắn rõ ràng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thúc thủ chịu trói, không sai, lúc trước hắn thi triển vũ kỹ cường lực diệt sát quỷ môn lão tổ triệu hoán bạch cốt khô lâu cự nhân. Thể bên trong lực lượng sớm đã bị dành thời gian. Bây giờ đối mặt quỷ môn lão tổ một kích này hắn căn bản nhi thì không có chút nào sức phản kháng. Cho nên lòng sinh tuyệt vọng, từ bỏ hết thảy phòng ngự cùng ngăn cản. Lần này, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Lam Phong cử động, nhìn qua hắn trên mặt nụ cười, tại chỗ mọi người đều là không khỏi sững sờ. Sau đó liền là nghị luận ầm ĩ. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, Lam Phong bây giờ cử động không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt vọng. Một lòng muốn chết, cái này, đáng chết. Nhìn thấy Lam Phong cử động, quỷ môn lão tổ cái kia nắm bạch cốt quyền trượng nện xuống cánh tay không khỏi run lên. miệng bên trong càng là không khỏi phát ra một tiếng giận mắng tới. Hắn nhưng là không có quên trước đó tên tiểu tử trước mắt này chính là bởi vì tiếp nhận cái kia cường đại nhất kích quỷ đạo quy tắc mới trở nên cường đại như vậy. Bây giờ nhìn lấy Lam Phong lại một lần nữa làm ra trước đó cử động, thì triển ra tuyệt cường công kích quỷ môn lão tổ đáy lòng lại có như vậy một chút do dự. Cái này một trượng đến cùng muốn hay không nện xuống. Làm sao? Lão già kia, người sợ. Nhìn thấy quỷ môn lão tổ cử động, cảm giác được đáy lòng của hắn cái kia một chút do dự. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt mỉa mai nụ cười đến. Tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, mơ tưởng làm ta sợ. Nghe vậy, quỷ môn lão tổ trong mắt bộc phát ra chướng mắt huyết quang. Hắn mắt trái con ngươi lỗ triệt để hóa thành huyết sắc. Nắm bạch cốt quyền trượng hai tay bộc phát ra lực lượng cường đại, làm cho bạch cốt quyền trượng phía trên năng lượng càng thêm nồng đậm, lực lượng to lớn hơn, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối với Lam Phong đập ra. Tiểu tạp mau, đi chết đi cho ta. Oanh xùy, theo quỷ môn lão tổ thôi động nửa bước bán đế cảnh toàn lực nhất kích thi triển mà ra. Sau lưng hắn cái kia nhất tôn to lớn quỷ tổ thì là lại một lần nữa lộ ra hiện ra. Trong tay hắn đồng dạng là nắm một cái to lớn bạch cốt quyền trượng, mang theo vô tận lực lượng, hung hăng đối với Lam Phong nện xuống. Khủng bố uy thế phảng phất muốn đem phiến đại địa này đều cho hủy diệt. Thực là không tồi lực lượng. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hiện ra nồng đậm chờ mong, không khỏi duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói tới. Tuy nhiên thúc dục phong ma biến hắn vào lúc này tiếp nhận quỷ môn lão tổ công kích sẽ không thụ thương, nhưng là một khi phong ma biến thời gian trôi qua, trong thời gian này tiếp nhận thương thế đem về gấp bội trả về. Nhưng là vì cứu Diệp Khiết, hắn nghĩa vô phản cố. Tới đi, đông, nháy mắt sau đó. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mang theo hủy diệt thiên địa to lớn bạch cốt quyền trượng chính là hung hăng nện xuống tại Lam Phong trên thân, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Răng rắc, bành, phốc phốc, lực lượng đáng sợ tại bạch cốt quyền trượng phía trên bạo phát rơi vào Lam Phong trên thân, làm cho thân thể của hắn giống như một quả bom tấn đồng dạng hung hăng hướng về phía dưới mặt đất nện xuống mà đi. Cái kia tàn lượn quanh ở trên người hắn quỷ khí xiềng xích càng là bởi vì không chịu nổi cái kia bạch cốt quyền trượng lực lượng mà bị cứ thế mà địa kéo đứt, máu tươi vẩy ra. Lam Phong chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, thân thể của hắn càng là cảm giác muốn không chịu nổi cái kia lực lượng cường đại mà sụp đổ. Thế nhưng là hắn hai mắt lại là trở nên càng phát sáng rỡ, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn qua cái kia lấy cực kỳ nhanh chóng độ vạch phá đêm tối rơi thẳng xuống đông đảo sao băng. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, ta tiếp nhận ngươi dạng này nhất kích, như vậy ngươi cũng chịu đựng bản quân nhất kích đi. Đông, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thân thể của hắn lấy càng thêm mau lẹ tốc độ nhập vào đến phía dưới trên mặt đất bên trong. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang tới. Tại Lam Phong rơi xuống đất trong nháy mắt, cứng rắn mặt đất chính là giống như ném phía trên từng mai vang. Đuôi, rắn tên lửa đồng dạng ầm vang nổ bể ra đến. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt trên mặt đất lan tràn. Vô số hạt bụi càng là phế vật tràn ngập. Một cái bán kính có chừng 50 mét to lớn hố sâu càng là lặng yên ở giữa hình thành, rung động mọi người nhãn cầu. Chết sao? Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia bán kính có chừng 50 mét to lớn, sâu không thấy đáy hố to, trong mắt đều là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động tới. Cái này quỷ môn lão tổ cường đại nhất kích so với trước đó Lam Phong đem hắn cho đánh bay lực lượng còn kinh khủng hơn cường đại. Tạo thành lực phá hoại càng là hắn mấy lần không ngừng. Hoàn toàn là vượt qua bọn họ tưởng tượng cùng đoán trước. Đây chính là bán kính trọn vẹn 50 mét cự hình hố sâu a. Dạng này sức mạnh mang tính chất hủy diệt, rốt cuộc muốn bao nhiêu thuốc nổ mới có thể làm đến? Hẳn là chết. Không, mà chính là nhất định chết. Không ai có thể tại tiếp nhận dạng này công kích phía dưới không chết. Nhìn lấy cái kia khổng lồ hố sâu, mọi người tại đáy lòng nhịn không được nghĩ như vậy đến. A, thế mà, mọi người lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Quỷ môn lão tổ cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là vang vọng tại phiến thiên địa này. Làm cho tất cả mọi người đều là một mặt hoảng hốt. Không khỏi hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Hiện lên ở bọn họ trong mắt nếu như đến bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh dị mà khó có thể quên một màn. Nguyên bản đen nhánh trên bầu trời không biết khi nào hiện ra mảng lớn sao băng. Bọn họ mang theo hủy diệt linh hồn lực lượng vô thanh vô tức xẹt qua chân trời hướng về quỷ môn lão. Tổ nện xuống mà đi. A, ngâm không kịp đề phòng quỷ môn lão tổ bị cái kia rơi xuống sao băng cho đập trúng. Miệng bên trong chính là phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Tại hắn mặt ngoài thân thể càng là có ngọn lửa màu bạc đốt cháy. Từ xa nhìn lại, bầu trời tựa như phía dưới lên lưu tinh vũ. Mà quỷ môn lão tổ thì là tắm rửa tại lưu tinh vũ bên trong tiếng kêu rên liên hồi. Bộ dáng kia thê thảm cùng cực, làm cho mọi người hoảng hốt vạn phần. Giờ khắc này, quỷ môn lão tổ cảm giác linh hồn hắn đều muốn sụp đổ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết trời phạt a? Trong đám người, một tên thanh niên nam tử một mặt hoảng sợ, ngơ ngác nói ra, trời phạt, không sai, quỷ môn lão tổ sáng lập quỷ môn nghịch thiên mà đi. Tàn sát vô số dân chúng, chiếm núi làm vua, phát dương quỷ đạo, làm tức giận thiên thần, cho nên bây giờ bị trời phạt. Cái kia Lý Dục ngẫm lại, đồng ý gật đầu, cái này, trên đời này thật chẳng lẽ tồn tại trời phạt. Mẹ, lão tử đời này vậy mà kiến thức đến trời phạt. Người khác thì là ngơ ngác nhìn cái kia ngay tại bị trời phạt. Tiếng kêu rên liên hồi quỷ môn lão tổ, một mặt hoảng hốt địa mở miệng. Trên thực tế quỷ môn lão tổ chỗ bị ở đâu là cái gì trời phạt, mà chính là Lam Phong phúc trí tâm linh vận dụng linh hồn. Đem ngân viêm quỷ hỏa dung nhập vào trong linh hồn, đem đại diễn thần thuật bên trong chiêu thức tiến hành cải biến hoàn thành gia cường phiên bản. Trích viêm lưu tinh trụy, đại diễn thần thuật, gia cường phiên bản trích viêm lưu tinh trụy lại bị Lam Phong xưng là trích viêm quần tinh trụy. Chỗ có uy lực cũng không phải nguyên bản đủ khả năng so sánh. Không chỉ có theo nguyên bản đơn thể công kích biến thành quần thể công kích, uy lực thì là cường hãn hơn. Phát động lúc càng làm cho nhân nạn lấy phát giác. Nếu không phải Lam Phong thực lực tại phong ma biến phía dưới đạt được cường đại tăng lên, cho dù là hắn cũng vô pháp thi triển ra một chiêu này. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo quỷ môn lão tổ miệng bên trong truyền ra. Hắn hai mắt đỏ thẫm, thần sắc dữ tợn, hai tay ôm đầu ở giữa không trung bay múa quỷ kêu. Nhìn qua thì giống như một người điên. Thằng con hoang, cho dù là ngươi đã chết, lão tổ cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mang theo vô tận tiếng gầm gừ tức giận thì là theo quỷ môn lão tổ miệng bên trong truyền ra. Hắn chưa bao giờ bị qua thống khổ như vậy. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lấy cực kỳ nhanh chóng độ tốc độ hướng về kia Lam Phong thân thể đập ra đến to lớn hố sâu bất ngờ mà đi. Tại màu đen nhánh trong hố sâu, bị đánh nhập Lam Phong chậm chậm địa mở hai mắt ra. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, hai đạo long ảnh tại trong mắt lóe lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.